Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Im lìm dưới rặng tre, quanh năm xòa bóng, tàn lá che kín cả ánh mặt trời, cho nên trông vắng lặng. Lũy tre lặng lẽ úp lấy cả ngôi nhà, lại nằm trong một con đường cuối làng Bến Hòa. Đứng từ xa mà ngó lại, có thể hình dung căn nhà ấy như là nơi nhốt lợn, hay như là cái hố xí nhà chúng nó bỏ hoang. Dãy mái hiên với cọng cọ rủ xuống mốc meo, lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và cả những cây cỏ gấu phất phơ ngập đầy trên mái, chứng tỏ là đã lâu lắm rồi chủ nhà không có dọn dẹp. Gã hùng hổ cùng với đám đính lệ chen nhau bước vào cái sân đất rộng bằng đường bừa, lỗ chỗ vết chân chó xen lẫn vết chân người, lại ngập trong đống đất mới đào dở, vết đào còn mới lắm. Dù là người cùng làng nhưng vốn dĩ chẳng thân quen, lại có sẵn tâm thù hận, chưa bao giờ gã bén mảng nhà ông Bảy Xăm. Đập vào mắt gã, bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình đều được thu cả vào trong cái nhà ấy. Dù nhỏ bé, tiêu điều, nhưng căn nhà vẫn tuân theo cái lối xây ngàn đời nay. Ấy là gồm có một trái và hai gian. Gian đầu là buồng ngủ của hai vợ chồng thằng Bảy, bức màn che đan bằng ít phên nứa cũ mềm, cái còn, cái mất, lướt thướt rủ ở ngoài cửa buồng, cũng như bức phên nan nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà. Căn buồng chỉ cần đứng từ ngoài, có khi ngó vào nó thấy sạch. Cánh cửa gỗ ọp ẹp siêu vẹo, lại thủng lỗ chỗ mấy cái khe hở ngay chính giữa, và mấy chân phên liếp bị nước mưa bào mòn, lộ ra cả chân khỏi nền đất. Trong cái căn nhà, nó tồi tàn cực độ. Có lẽ đáng giá nhất là cái giường tre đã gãy rát, kê ngay bên cạnh ban thờ làm bằng tấm ván. Chân nhang cũng nguội lạnh từ lâu. Bàn thờ giống như là cái chạn đựng bát, lơ lửng gác giữa khoảng cột của bếp và buồng. Những mớ mạng nhện chằng chịt quấn ở trên đám chân nhang lơ thơ, càng làm cho căn nhà cảm giác thấy tiêu điều lắm. Ở giữa nhà, cái chiếu rách thủng sọc sạch nếp gấp, nếp mở, tung tóe cả ra. Gã cầm thanh song ở trong tay, ghé mắt vào ngó. Ở dưới cái nền nhà lỗ chỗ như cái tổ ong, bầy ngập ngụa mấy cái ghế gãy chân, bộ vải màn ngả màu cháo lòng, một cái võng sờn mép và đống chum mẻ vải hàn chen nhau đứng bên cạnh cái đống hất đất hang chuột, nó đùn lên to như cái tổ mối. Cảnh tượng ở bên trái gian nhà cạnh cái bếp đun thì lại càng thêm lôi thôi, bừa bộn. Trên nền đất ẩm vì cơn mưa đêm qua, đống cho bếp im lìm, có chỗ còn vung vãi dính nhẹp nước, hệt như là lúc hót phân chó nó rơi ra vậy. Góc bếp xếp lố nhố một ít rơm khô và bó củi mục, da chiều còn ẩm ướt lắm. Nồi đất vứt chồng trơ, mấy cái đã sứt miệng nằm ngửa, dăm ba cái gáo dừa lăn lông lốc. Trên bãi cho chấu tanh bành nguội lạnh, hòn gạch vỡ trầu đầu vào nhau, nghiêng mình nằm thành cái kiềng ba chân. Chắc là lâu lắm rồi chúng nó cũng chẳng được nấu nướng gì. Ở bên ngoài cửa bếp lại dán một tờ giấy bùa, là thứ dùng để xua đuổi tà ma. Đây cũng là điều khá là quen thuộc ở cái làng này. Ở ngoài bếp thì quang gánh lềm đống áo yếm, áo váy, quần bày đầy ở trên cái cây sào đã mốc meo vặn vẹo. Cô Linh là vợ thằng Bảy Xăm, năm nay ngoài 24, vốn dĩ là người đàn bà xinh đẹp có tiếng ở cái tổng này. Đem lòng yêu thương và nên duyên với thằng Bảy, rồi có với nhau ba mặt con. Đang lúi húi ở sau nhà để be lại cái mương ngập bùn đất vì cơn mưa lớn đêm qua, nghe tiếng thầy Cai thì lật đật chạy vào mà khúm núm. Dạ, bẩm ông, nhà cháu chưa có, xin ông cho nhà cháu khất mấy bữa. Gã trợn mắt mà rít lên. Ừ, lão quá. Thế dễ thường chúng mày tưởng sưu thuế là của bỏ túi nhà ông đấy phóng. Mở mồm ra mà khất à? Cho mày khất, rồi quan trên có tha cho ông không? Cái con mẹ đĩ thối thây này đừng có lắm mồm. Gọi thằng Bảy Xăm chồng mày ra đây. Gọi nó ra đây. Cô Linh lắp bắp van vỉ. Dạ, thưa ông, cháu thì bận đến mức chồng cháu phải đưa ba đứa con dạy đi gửi nhà bác, bà bác ở làng bên, cho nên chưa lo kịp. Xin ông thư cho đến mai. Thế còn dăm bữa nữa mới đăng trường. Nhà cháu chậm nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net